Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ. Chương 15, phiên ngoại 1-1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp quả chanh số 2 trường mẫu giáo Hoa Quả. Con yêu, buổi chiều mẹ sẽ tới đón con. Ở vườn trẻ ngoan nhé. Mẹ đừng đi mà. Hu hu hu hu. Đây là lần đầu tiên đám nhỏ rời xa cha mẹ. Vì sợ hãi và hoảng loạn với hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Đám nhóc thi nhau gào khóc. Chuông vào học reo lên. Nhiều vị phụ huynh lưu luyến không muốn rời lục tục rời đi. Hứa Đình nhìn nhóc con nhà mình. Cũng học hỏi phụ huynh nhà khác. Lo lắng bảo. Con trai. Mẹ đi nhé. Đừng khóc nha. Chu Mạt ngồi trên ghế nhỏ. Đung đưa hai chân. Bình tĩnh nói. Dạ mẹ đi. Chà. Con trai nhà mình không giống mấy đứa khác mà. Chờ đến lúc phụ huynh về hết. Cả căn phòng dường như ồ lên đủ loại tiếng khóc đinh tai nhức óc. Thầy cô vườn trẻ dỗ đứa này an ủi đứa kia. Mệt không tả nổi. Trong tình cảnh hỗn loạn như thế. Các thầy cô phát hiện ra có hai bạn nhỏ khác biệt với những đứa trẻ khác. Một bạn nhỏ ăn mặc rất tinh xảo. Khuôn mặt không cảm xúc. Bé vươn tay bịt chặt hai lỗ tai. Bởi vì đứa nhóc ngồi cạnh đang khóc vô cùng to. Ồn không chịu nổi. Một bạn nhỏ khác thì mặt tròn bụ bẫm. Nhóc lấy ra một cái bánh gato nhỏ cùng vài món đồ ăn vặt khác từ cái túi đeo bên hông. Ăn vô cùng nhiệt tình. Nhóc nhìn bé gái ngồi bên cạnh khóc rất thảm. Vì vậy nhóc ta đưa viên kẹo đường đang nắm trong tay cho bé gái. Kết quả bạn ấy còn khóc to hơn. Thầy cô nghĩ thầm. Hai bạn nhỏ kia như một dòng nước mát vậy. Bé thứ nhất tên Chu Mạt. Bé thứ hai tên Hách Tuấn Anh. Sau đó hai bạn nhỏ trở thành bạn tốt. Cho dù chỉ có mình Hách Tuấn Anh nghĩ như thế. Chu Mạt biết sau lưng mình có một cái đuôi nhỏ theo chân. Cũng mặc kệ nhóc ta. Mãi đến tận lúc Chu Mạt phát hiện. Dù mình đi nhà xí thì cậu ta cũng đi theo. Nhịn không nổi nữa đành hỏi. Sao cậu lúc nào cũng đi theo tớ? Chu Mạt, bởi vì cậu đẹp. Hách Tuấn Anh luôn trả lời như vậy. Vớ vẩn, mặt trời đứng chưa? Chu Mạt đứng trong vườn cỏ. Nhưng thật ra là bởi vì. Hách Tuấn Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đựng kẹo mềm hình con gấu. Nó chỉ vào con gấu trên bao bì nói. Cậu nhìn giống nó lắm. Kẹo này ăn ngon lắm. Tớ cực kỳ thích nó. Vì thế tớ cực kỳ thích cậu. Chu Mạt hết nói nổi. Hóa ra đây là cảm giác khi bị người khác nói mình giống con gấu. Chu Mạt lạnh nhạt nói với cậu nhóc đối diện. Tớ muốn đi nhà xí. Cậu đừng đi theo tớ nữa. Tớ cũng đi. Hách Tuấn Anh cười rất vui vẻ. Chu Mạt thở dài nói. Được rồi. Đang đứng xè xè. Đột nhiên Hách Tuấn Anh cất tiếng hỏi. Cậu có biết vì sao các bạn gái thì ngồi xè xè còn chúng mình lại đứng xè xè không? Nhà xí trong vườn trẻ không phân biệt bé trai. Bé gái. Chu Mạt chẳng muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Đoạn nói. Không biết, nếu cậu muốn ngồi xổm thì cứ thử đi. Tớ từng thử rồi á, hả? Từng thử rồi. Khóe miệng Chu Mạt không nhịn nổi khẽ giật giật. Không thoải mái lắm. Hách Tuấn Anh còn có chút oan ức. Chu Mạt kéo quần lên muốn chuồn thẳng. Mèn đét ơi! Đầu óc tên nhóc này có vấn đề à? À, Chu Mạt. Cậu chờ tớ với. Chu Mạt đột ngột dừng lại. Hách Tuấn Anh tí thì đâm vào lưng cậu ấy. Chu Mạt xoay người. Nghiêm túc nhắc nhở nhóc ta không được đi theo mình nữa. Kết quả lại phát hiện Hách Tuấn Anh đang không ngừng hít nước mũi. Không chỉ đầu đất còn. Yếu. Như con sên. Chu Mạt lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa tinh xảo. Còn lưu lại chút hương thơm. Duỗi tay bịt chặt mũi của Hách Tuấn Anh. Lau đi. Bẩn quá. Hách Tuấn Anh cười tươi như hoa. Hách Tuấn Anh thực sự vô cùng yêu thích Chu Mạt. Chu Mạt không những là bạn nhỏ đẹp nhất trong trường, mà trang phục của cậu ấy ngày nào cũng sạch sẽ. Ngay cả khăn mùi xoa cũng có hương thơm. Sau đó mỗi lần Hách Tuấn Anh ăn kẹo mềm con gấu đều nghĩ. Kẹo thì ngọt, có phải chu mạt cũng ngọt không nhỉ? Cách chương.